Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1791, chương 1795, trở về. Thiên đảo, bây giờ võ giả đại hội đã là kết thúc, nhưng là hòn đảo này nhân khẩu lại là không giảm, ngược lại là càng tụ càng nhiều, thậm chí thì liền ngũ đại phái người cũng là ào ào ở chỗ này đóng quân. Tựa hồ đang quan sát cái gì, không có chút nào muốn rời đi nơi này dấu hiệu. Tất cả mọi người rõ ràng, cái này chính thức võ giả đại hội thế nhưng là vẫn chưa hết đây. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, tam đại gia tộc tộc trưởng ở chỗ này tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Giờ khắc này, tại chỗ người ào ào nhìn về phía cái kia tam đại gia tộc tộc trưởng. Cái này tam đại gia tộc tộc trưởng yên tĩnh địa đứng ở đó. Nhắm mắt lại, không nhúc nhích tí nào. Thế mà, loại này an tĩnh chỉ là tiếp tục một lát. Đột nhiên có quang mang lấp lóe. Cái này vũ đạo sơn cửa lớn cũng là kim quang lượn lờ. Ánh mắt mọi người đồng loạt tụ tập đi qua. Khi bọn hắn nhìn đến kim quang này bên trong bóng người thời điểm, không ít người sắc mặt đều là có chút biến hóa, bởi vì bọn hắn biết, thân ảnh này bắt đầu từ vũ đạo sơn đi ra người. Rốt cục muốn đi ra sao? Không ít người tự lẩm bẩm, ánh mắt có chút chờ mong, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, có thể đem ba đại tộc trưởng bức thành bộ dáng như vậy người. Cái kia khiến hoa hạ võ giới chấn động người trẻ tuổi. Đến cùng có cái dạng gì bản sự, bên trong thiên địa, tất cả mọi người ánh mắt xoát xoát nhìn qua chỗ đó. Tại cái kia cửa chính đỉnh đầu, có một vệt kim quang ngưng tụ đến, sau đó tại bọn họ ánh mắt phía dưới, kim quang chậm rãi tan rã, dần dần yếu xuống tới. Sau đó, một bóng người chính là như vậy đột nhiên hiện ra đi ra. Khi bọn hắn thấy rõ đạo thân ảnh này diện mạo thời điểm, cũng là để bên trong thiên địa người toàn thân chấn động. Hạ Minh, bọn họ xác định thiếu niên này thân phận. Nguyên bản ồn ào thiên đảo dường như đều là tại lúc này tĩnh lại. Sau đó tất cả ánh mắt đều là tại lúc này bắn ra mà ra. Sau cùng rơi tại phía trước cái kia đảo gầy gò bóng người phía trên. Cái sau khuôn mặt bình tĩnh, nhìn qua ôn tồn lễ độ, căn bản cũng không giống như là đắc tội với người cái loại người này. Nhưng là, hết lần này tới lần khác cũng là hắn, đắc tội ba đại tộc trưởng. Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy trước mắt cái này rất nhiều người. Cảm nhận được cái kia không khí quỷ quái, hai tay chậm rãi nắm chặt, cuối cùng ánh mắt lại là rơi vào hắn phía trước ba đạo thân ảnh phía trên. Xoát. Sau một khắc chốc lát, Dương Phi không sắc bén nhìn về phía Hạ Minh, ngập trời giống như khí tức giống như là biển gầm cuốn tới. Trên thân tràn ngập sát ý ngút trời cùng tiếng gầm gừ. Cuồn cuộn mà đến, tiểu súc sinh, ngươi giết nhi tử ta. Lão Phu ở chỗ này chờ ngươi tốt lâu. Hôm nay ta muốn lấy ngươi đầu người cho nhi tử ta bồi tội. Khí tức lan tràn. Liễu Thiên Huyền hai người sắc mặt cũng là che lấp xuống tới. Cuối cùng sắc bén rơi vào Hạ Minh trên thân. Giết, liền giết, các người những lão bất tử này đồ vật. Thật coi ta Hạ Minh sợ các ngươi không thành. Có gan thì đi thử một chút. Hạ Minh đầy người sát khí nhìn lấy cái này ba đạo thân ảnh. Ánh mắt sắc bén, sát ý ngập trời. Chỉnh tòa thành thị vô số nhân vọng lấy tình cảnh này nhất thời ngừng thở. Loại kia nguyên khí ba động dẫn động bên trong thiên địa người đều là có chút sôi trào lên. Không ít người tại bốn người này đối mặt áp lực dưới đều là biến đến hô hấp có chút khó khăn. Toàn bộ thiên đảo đều là bởi vì loại này giằng co mà biến đến có chút yên tĩnh. Tiểu súc sinh, hôm nay ta tam đại gia tộc tộc trưởng lần nữa, cho dù là ngươi ngập trời bản sự, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu súc sinh, thì để cho chúng ta đến xem, ngươi đến cùng có cái gì hàng mẫu sự tình. Hạ Minh cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói ra, vậy ngươi đi thử một chút. Xoát, sau một khắc, Dương Phi không liền là xuất hiện ở Hạ Minh trước mặt. Mục đích chỉ riêng nhìn chằm chằm Hạ Minh, hận ý nhìn lấy Hạ Minh. Ngày xưa cái kia mặc cho bọn họ chém giết tiểu nhân vật. Cái này mới thời gian mấy tháng. Cái sau lại nhưng đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Tiểu súc sinh, ngươi như tự vẫn, ta liền tha cho thân nhân ngươi nhất mệnh. Nếu không, chém giết ngươi về sau, ngươi thân người đều phải chết. Dương Phi không quát lạnh nói, bằng ngươi. Hạ Minh liếc liếc một chút Dương Phi không. Những người này thực lực đều không yếu, nhưng hôm nay hắn Hạ Minh cũng không tiếp tục là cái kia mặc người khi nhục Hạ Minh. Hắn thực lực cũng là đã tấn cấp địa cấp, cùng là địa cấp, Hạ Minh không e ngại bất luận kẻ nào, chỗ nào sợ là địa cấp viên mãn cao thủ đến, Hạ Minh cũng có lòng tin trốn chi. Vì vậy, đối mặt bây giờ Dương Phi không bọn người, những người này không có đủ ngày xưa cho hắn uy hiếp. Chỉ sợ còn không có giết ta tư cách. Cuồng vọng, Dương Phi không nghe vậy. Sắc mặt sắc bén, nghĩ không ra. Bây giờ tiểu nhân vật, cái này bao nhiêu tháng thì dám nhìn thẳng hắn. Giết, Dương Phi không nhan trị cao ngươi hung quang lóe lên. Trầm giọng quát nói, sau đó tại sau lưng. Có mấy đạo thân ảnh chính là hướng về Hạ Minh lướt ầm ầm ra. Nguyên khí phun trào, đối với Hạ Minh chính là chém giết tới. Hưu, những người này hiển nhiên là Dương gia con cháu. Dương Diễm cái chết, làm bọn hắn cũng là vô cùng tức giận. Dương Diễm bị Hạ Minh chém giết. Đây quả thực là bọn họ Dương gia sỉ nhục. Chờ cái này mấy đạo thân ảnh hướng về Hạ Minh chém giết tới thời điểm. Hạ Minh thấy thế, ánh mắt phát lạnh, một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng đáng sợ chính là cổ đẩy ra đến. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này, tên là Long Tiêu nơi tay, sắc bén khí tức nhộn nhạo lên. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh rất là tùy ý vung ra mấy cái kiếm. Cái này mấy cái kiếm, kiếm thế sắc bén mà bá đạo, xoát xoát, nương theo lấy kiếm mang lấp lóe. Chờ Hạ Minh lần nữa đình chỉ thân hình thời điểm, đã thấy đến Hạ Minh đứng bình tĩnh ở nơi đó. Thân kiếm cùng mặt đất nghiêng, dường như không hề động một chút nào. Mọi người ở đây đều là mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn qua phía trước cái kia đạo bình tĩnh bóng người. Thiếu niên này. Đúng là khủng bố như vậy. Phốc vẩy, một loáng sau cái kia. Tại cái này mấy đạo thân ảnh phía trên tuôn ra một mảnh xương máu. Xương máu bao phủ cả mảnh trời hư không. Tràn ngập cái kia nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Lại nhìn cái này mấy bóng người. Chậm rãi ngã xuống đất. Giờ này khắc này, tại bọn họ chỗ cổ. Lại là thêm ra một đạo nhẹ nhàng vết thương. Vết thương nhìn như rất nhỏ, lại là chí mạng, tê, bên trong thiên địa người đều là hít sâu một hơi, rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Thật mạnh thiếu niên, người này một kiếm chém giết 5 tên huyền cấp viên mãn cao thủ. Thiếu niên này tựa hồ, địa cấp cao thủ, bành, cả phiến thiên địa trong nháy mắt nổ tung, ánh mắt đều là đồng loạt tụ tập đi qua. Rơi vào Hạ Minh trên thân, ánh mắt bên trong tràn ngập rung động cùng sợ hãi. Trẻ tuổi như vậy địa cấp cao thủ, bọn họ quả thực trước đây chưa từng gặp. Thiếu niên này đến cùng đạt tới cái dạng gì trình độ? Sư phụ hắn là ai? Vì sao tuổi còn nhỏ chính là đã đạt đến địa cấp? Địa cấp a, rất nhiều người cuối cùng cả một đời đều không thể đạt tới. Thế mà thiếu niên này lại là như thế toàn khối chính là đạt tới. Nói cách khác, thiếu niên này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Dương Phi không, Liễu Thiên Huyền bọn người đều là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này. Ngày xưa thiếu tuổi chưa qua mới huyền cấp hậu kỳ mà thôi. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian,